Chương 2325, lần lượt ngưng anh, chúng ta đều mạnh lên, một. Cũng phải thua lỗ tiểu bảo nghe không hiểu, nếu không nghe được một con gà con gọi hắn ca ca, còn muốn cho hắn bắt chúng ăn, không biết là phản ứng gì. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ sông núi một trận kịch liệt lay động. Kiếm lô bên trên xuất hiện một cái đen ngòm, tựa như vòng xoáy lỗ hổng. Thiên Tuyển Sơn mạch bên trên tất cả ma thực hung thú, cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, không ngừng hướng rời xa kiếm lô địa phương chạy trốn. Nguyên bản tại chân núi uống rượu Thạch Thanh bỗng nhiên ném đi bầu rượu, tung người một cái rơi xuống kiếm trước lò. Sáng Dực hai mắt tràn đầy chờ đợi cùng lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen ngòm vòng xoáy, lối ra hiện, có nhân thông qua thí luyện, lập tức sẽ ra Mộ Nhan ba người nghe vậy, trên mặt đều để lộ ra vẻ mừng rỡ. Có một sư huynh có thế dẫn đầu bình an ra, thật sự là quá tốt. Nhưng mà sau một khắc, bốn người sắc mặt cũng thay đổi biến. Chỉ thấy tại kiếm lô màu đen vòng xoáy bên trong, chậm rãi gạt ra một cái cự đại thân hình. Cái kia thân hình giống như là hung thú, nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân lại giống như là bị một đoàn hắc khí bao khỏa. Hắc khí lượn lờ chỗ, cỏ cây tất cả đều khô héo. Băng lãnh hàn khí thấu xương cùng đáng sợ uy áp, tràn ngập tại Tiêu Diêu môn phía sau núi mỗi một chỗ. Đây là cái gì? Vì cái gì ra không phải sư huynh là âm thú Thạch Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, âm hồn cùng u sắt ngưng kết mà thành, có đê đẳng nhất thần trí ma thú, các ngươi cẩn thận, một con âm thú thực lực tương đương tại một cái nguyên anh tu sĩ cấp cao. Âm thú toàn bộ thân thể đều từ vòng xoáy bên trong chui ra. Theo thân thể nó càng chui vượt ra, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp. Mà lại, đó cũng không phải là bình thường nhiệt độ thấp, mà là một loại có thể đem người linh hồn đều đông cứng, có thể khiến người ta trong lòng sinh ra không hiểu lệ khí thấu xương hàn ý. Thiên Tuyển Sơn mạch bên trên chim thú sớm đã điên cuồng chạy trốn. Bị uy áp chấn nhiếp không có cách nào trốn được, càng là từng cái dọa đến ngất đi. Đủ để thấy cái này âm thú đáng sợ. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, Thất Tuyệt kiếm giữ tại lòng bàn tay. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt cu nở dê lần lượt lấy ra vũ khí của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái không đang chú ý điểm sáng màu trắng, tại âm thú trên bụng như ẩn như hiện. Âm thú phát ra thống khổ mà thê lương thét lên. Sau đó, tại Mộ Nhan mấy người trong ai nhờ mà tờ kinh nga cờ cái kia điểm sáng đột nhiên giống như là pháo hoa nổ tung, tại âm thú trên thân thể khuyết tán ra tới. Cương đại, tựa như có thế phun ra nuốt vào sông núi biến ca kiếm khí. Theo kia điểm sáng khuyết tán, mà đột nhiên bừng bừng phân chấn. Thật mạnh kiếm khí Lạc Vũ kích động tại nguyên chỗ nhảy lên cao ba thước, là đại sư huynh kiếm khí đại sư huynh, chúng ta ở đây Mộ Nhan hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt nhịn không được lộ ra khâm phục cùng tiếu dung. Đại sư huynh mạnh lên không, phải nói mạnh lên quá nhiều kia từ âm thú trên thân chậm chạp tràn lan kiếm khí, phảng phất có thế khí thôn sơn hà, điên đảo càn khôn. Phải nói, cường đại không chỉ là đại sư huynh kiếm ý cùng tu vi, còn có hắn sơn hải lĩnh vực. Kiếm mang càng ngày càng sáng, QNZ càng khuyết trương càng lớn. Tựa như là vô số sợi tơ, đem âm hồn thân thể cắt chém thành từng khối. Âm thú phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, vỡ thành cặn bã. Quang mang chậm rãi tiêu tán, Vân Nhược Hàn hơi có vẻ chật vật thân ảnh gầy gò chậm rãi hiện ra. Đại sư huynh ba người cùng kêu lên la lên nên đón. Lạc Vũ nhìn thấy Vân Nhược Hàn trên thân còn không có hoàn toàn khép lại vết thương, vành mắt lập tức đỏ lên. Đại sư huynh, các ngươi sao có thể vô thanh vô tức liền đi kiếm lô đâu? Kiếm lô nguy hiểm như vậy, vạn nhất các ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Tấu chương xong.